Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, đặt chân huyền băng đảo. Tiểu Thanh, ta đều nói qua bao nhiêu lần, chiêu này là phía bên trái không phải phía bên phải, ngươi làm sao luôn luôn luyện sai. Thuyền lớn phía trên bong thuyền, Diệp Băng cầm trong tay một căn tinh tế gậy gỗ, nhẹ nhàng đập vào Tiểu Thanh hướng phía bên phải với tới trên cánh tay. Làm cho người sau bị đau co rụt lại, mặt mũi tràn đầy ủy khuất chi sắc. Đáng nhắc tới chính là, từ khi cái kia vô danh hoang đảo xuất phát, tại cái này hơn nửa tháng bên trong, Tiểu Thanh rõ ràng là đã đột phá đến địa băng lực cấp độ. Hơn nữa còn đạt đến tam đoạn địa băng lực, dạng này tốc độ đột phá, làm cho bên kia Định Hải Tông ba người cũng không khỏi có chút xấu hổ. Nhất là Quý Vô Phàm, hắn hiện tại cũng bất quá mới bát phẩm thiên vương tu vi thôi. Từ ban đầu tại hãm Vân Thành nhìn thấy Tiểu Thanh bắt đầu, vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đối phương liền từ một cái không có tu vi gì phổ thông thanh giáp lân nhân, phát triển đến tam đoạn địa băng lực cấp độ. Quý Vô Phàm có lý do tin tưởng, nếu là lại cho hắn một năm nửa năm thời gian, chỉ sợ đột phá đến thiên vương cấp bậc thậm chí là vượt qua chính mình, cũng không phải là không thể được sự tình. Hết lần này tới lần khác đối tốc độ tu luyện dạng này, Diệp Băng còn có phần có chút không vừa ý. Có đôi khi liền Quý Vô Phàm ba người đều vì Tiểu Thanh cảm thấy ủy khuất. Bất quá trong lòng ý nghĩ về ý nghĩ, Quý Vô Phàm ba người hiện tại cũng không dám đi mảy may xen vào Diệp Băng phong cách làm việc. Có lẽ chính là bởi vì dạng này nghiêm khắc, mới có thể để cho Tiểu Thanh tại cái này thời gian cực ngắn nội tu vi đột nhiên tăng mạnh đi. Tiếp tục luyện, luyện không tốt hôm nay không cho phép ăn cơm. Diệp Băng vươn tay bên trong côn nhỏ chỉ mặt mũi tràn đầy ủy khuất Tiểu Thanh. Sắc mặt cực kỳ nghiêm khắc, không có chút nào thương hại chi ý. Lời vừa nói ra, Tiểu Thanh liền biết hôm nay nếu là luyện không tốt một chiêu này, chỉ sợ cũng muốn đói bụng. Nói đến đạt tới địa băng lực cấp độ người tu luyện, liền xem như mấy ngày không ăn đồ vật cũng sẽ không chết đói. Hết lần này tới lần khác cái này Tiểu Thanh liền tốt cái này một ngụm. Nàng là đơn thuần chống cự không được những cái kia thức ăn ngon dụ hoặc. Có thể không phải là vì nhét đầy cái bao tử, làm điểm này bị Diệp Băng phát hiện sau đó, là hắn biết từ một điểm này tới tay. Nhưng so sánh cái gì uy bức lợi dụ dễ dùng nhiều. Lần này trực tiếp cầm chắc lấy Tiểu Thanh chân đau, để hắn tu luyện càng khắc khổ bắt đầu. Mà đang lúc Diệp Băng buộc Tiểu Thanh tiếp tục khổ lúc luyện, ánh mắt của hắn bỗng nhiên run lên, sau đó chuyển đến phương Tây chân trời, chỉ gặp ở nơi đó xa xôi chỗ, chẳng biết lúc nào đã là nhiều một đầu biển trời đụng vào nhau hắc tuyến. Cái đó là, nhìn thấy đầu này còn cực kỳ xa xôi hắc tuyến, Diệp Băng cảm thấy khẽ động, sau đó hắn liền nghe được bên cạnh tiếng bước chân lên. Không cần nhìn cũng biết là Quý Vô Phàm tới gần chính mình. Nơi đó, chính là huyền băng đảo đường ven biển rồi. Quý Vô Phàm cũng không có thừa nước đục thả câu. Thanh âm lối ra thời điểm, ngược lại là lộ ra dị thường bình tĩnh. Dù sao hắn tại huyền băng đảo cùng ngoại băng vực vừa đi vừa về đều không biết bao nhiêu chuyến. Tự nhiên là dị thường quen thuộc, chỉ bất quá nghĩ đến một thứ gì đó, Quý Vô Phàm lại là biết rõ. Chuyến này từ ngoại băng vực mà quay về huyền băng đảo, rất nhiều chuyện đều là rất khác nhau, có lẽ vận mệnh của mình đều sẽ vì vậy mà phát sinh cải biến. Đoạn đường này đi tới, bởi vì Diệp Băng tồn tại, làm cho Quý Vô Phàm thật sự là biến đổi bất ngờ. Kém chút liền đầu này mạng già đều sinh sinh bị mất. Bất quá kết quả sau cùng cũng không tệ lắm, hắn chung quy là còn sống trở lại huyền băng đảo này. Đến mức hai vị khác Định Hải Tông nhất phẩm linh quân, trong đôi mắt cũng là rất nhiều cảm khái. Hiện tại bọn hắn phát hiện băng nguyên hải thật sự là quá nguy hiểm. Hay là mau chóng về Định Hải Tông tổng bộ tới an toàn. Nói đến huyền băng đảo, mặc dù lấy đảo một chữ này tương xứng, kỳ thật lại là một khối cực kỳ to lớn đại lục. Tương truyền hắn diện tích cùng băng nguyên hải, còn có ngoại băng vực là một dạng lớn. nơi này là vô số băng lực người tu luyện thánh địa. Chỉ tiếc không có đạt tới một loại nào đó cấp độ trước đó. Liền leo lên huyền băng đảo tư cách đều không có. Không thấy được hắn và Diệp băng cùng một chỗ từ ngoại băng vực nam vực xuất phát những người tu luyện, hiện tại cũng chỉ còn lại có hắn cái này một căn dòng độc đinh sao. Huống chi hắn cũng là trải qua cửu tử nhất sinh, mới có thể nhìn thấy huyền băng đảo đường ven biển. Trên thực tế Định Hải Tông dĩ vãng đi thuyền, biến cố mặc dù cũng có, cũng không có lần này như vậy không hợp thói thường. Sửa sang thuyền người kém một chút toàn quân bị diệt, nói đến thật là khiến người ta sụt sịt cảm thán. Huyền băng đảo, cuối cùng đã tới, đạt được mình muốn đáp án. Diệp băng đôi mắt chỗ sâu, không khỏi hiện lên một tia tinh quang, bởi vì ở đó tu luyện thánh địa huyền băng đảo bên trong. Có thân nhân của hắn, cũng có được hắn đại cứu nhân, còn có hắn không thể quên giai nhân, chẳng biết tại sao. Rời huyền băng đảo càng gần, Diệp băng trong óc liền không khỏi hiện ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Đó là thuộc về băng thần điện thiên tài Lạc Thanh Sương. Hy vọng nàng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giữ được cha mẹ ta bình an. Nếu không, Diệp băng trong miệng thì thào lên tiếng. Bất quá nói đến về sau, lại là có một ít hoảng hốt, hắn sợ hãi chính mình lại một lần nữa nhìn thấy phụ mẫu. Chỉ là hai cỗ băng lãnh thi thể, lại hoặc là toàn thân máu tươi, đây đều là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vậy Diệp băng chỉ có thể là gửi hy vọng ở Lạc Thanh Sương lúc trước hứa hẹn. Có băng thần điện này đệ nhất thiên tài che chở, phụ thân cùng mẫu thân hẳn là sẽ không đụng phải quá nhiều tra tấn a. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, liền xem như thấy được huyền băng đảo đường ven biển. Chiếc thuyền lớn này cũng lần nữa đi thuyền 2 ngày 2 đêm. Mới cuối cùng đăng lâm huyền băng đảo bên bờ. Huyền băng đảo này năng lượng thiên địa, quả nhiên là so ngoại băng vực dồi dào gấp trăm lần không chỉ. Vừa mới vừa bước lên huyền băng đảo lục địa, Diệp băng cũng cảm giác được chính mình phảng phất đưa thân vào một cái đặc thù trong khu vực. Loại cảm giác này, không chỉ có cùng ngoại băng vực hoàn toàn khác biệt. Càng là cùng băng nguyên hải cũng hoàn toàn hai loại. Đến giờ khắc này, Diệp băng liền biết mình ở trong sách cổ, nhìn thấy những cái kia liên quan tới huyền băng truyền thuyết. Tất nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều ngoại băng vực những người tu luyện. Tại đột phá đến thiên vương cấp bậc về sau, đại đa số đều sẽ chọn rời đi đến đây huyền băng đảo này nguyên nhân chỗ tồn tại. Theo Diệp băng cảm ứng, tại loại này nồng nặc gấp trăm lần năng lượng thiên địa bên trong tu luyện. Chỉ sợ tốc độ tu luyện cũng có thể so với tại ngoại băng vực nhanh lên vô số lần. Điểm này, nhìn lúc trước Lạc Thanh Sương cùng Tần Phi Vũ, cùng những cái được gọi là Hàn Nguyệt Đế Quốc thiên tài ở giữa chênh lệch. Liền có thể thấy một đố mân ni đương nhiên, Lạc Thanh Sương cùng Tần Phi Vũ đều là băng thần điện số 1 số 2 thiên tài. Đừng nói là ngoại băng vực, liền xem như tại huyền băng đảo, cũng vẻn vẹn chỉ có mặt khác hai đại điện thiên tài. Mới có thể so sánh, bất quá lấy Diệp băng thực lực hôm nay, đã sớm sẽ không đem chỉ có linh quân cấp bậc Tần Phi Vũ cùng Lạc Thanh Sương để vào mắt. Ánh mắt của hắn, đã nhìn về phía cường giả thế hệ trước, tiên đế thần hoàng cường giả, mới là hắn đối thủ chân chính, lão quý. Dọc theo con đường này đa tạ ngươi chiếu ứng, xin từ biệt, cảm khái một phen sau đó, Diệp băng xoay đầu lại, đối hai vị kia Định Hải Tông nhất phẩm linh quân hắn là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Lại là đối cái này đã từng liều mình bảo vệ qua tiểu thanh lão giả. Ôm quyền mở miệng, convert by Lucario, hết chương.